xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sơ làm theo và dò hỏi quản ương, nhưng nhận ra ông ấy hoàn toàn không biết gì về việc này. Lại còn bị ông ấy phát hiện. Cảnh Sơ, con muốn biết cái gì? A Sơ do dự một chút vẫn là báo. Lão sư, thứ học sinh thất lễ. Khi ông ấy biết sự thật, quản ương không khỏi choáng váng, ngã khuỵu xuống, suýt ngất đi. Cảnh Sơ, ta sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng. A Sơ hối hận vì khiến lão sư của mình sốc nặng. Bèn nói, lão sư, sức khỏe của là quan trọng nhất. Con sẽ không truy cứu với nhà họ quản đâu. A Sơ lập tức gọi đại phu đến xem xét tình trạng của quản ương, rồi đưa ông ấy về nhà. Trong lúc đó, quản thư vi còn đến trò chuyện với A Sơ, nhưng hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nhận ra sự thờ ơ của hắn, trong lòng quản thư vi không khỏi lo lắng, bất an. Đêm hôm đó, nàng ấy liền biết lý do của sự lo lắng này. Chuyện đại tỷ không muốn lấy Kiều gia nên đẩy nàng ấy ra thay thế đã đến tai lão thái gia. Mà cả Kiều gia cũng đã biết chuyện. Quản thư di và quản thư vi bị phạt quỳ ở từ đường, phải sao chép kinh sách và bị cấm túc. Trong khi phụ thân và mẫu thân của cả hai cùng các trưởng bối đều bị trách mắng nặng nề. Lão thái gia nổi giận quát. Việc hôn nhân này, các người không biết xấu hổ mà dám làm ra chuyện đó. Các người nghĩ quản gia quyền thế đến mức có thể coi thường thiên hạ sao? Nương của hai vị tiểu thư, quản Triệu thị phân bua. Lão thái gia, chúng con ban đầu không hề biết gì. Là do thư di không muốn, nên thư vi thay thế mà đi gặp Kiều công tử. Nhiều lần trôi qua, chúng con cũng không thể làm khác. Quản ương đập mạnh tay xuống bàn. Cả nhà kinh hãi quỳ rạp xuống đất. Ta đã hỏi ý kiến của các ngươi ngay từ đầu. Nếu không muốn, chỉ cần nói, Cảnh Sơ cũng sẽ không trách gì. Hôn nhân là để thắt chặt quan hệ hữu hảo. Các ngươi muốn biến quản gia thành trò cười sao? Vân Mộng Hạ Vũ, giải thích rõ xem rốt cuộc là chuyện gì. Quản Triệu thị hòa khóc, nói là đại tỷ nhi không muốn. Nó nói Kiều gia chỉ làm nông, nó không muốn kết thân với Kiều gia. Khi gia đình đã đồng ý, nó mới nghĩ ra việc bảo muội muội thay thế. Dù sao cũng đều là đích nữ dòng chính, đầu nhất thiết phải là trưởng hay thứ nữ. Quản ương chỉ vào họ, giận dữ nói, ta đã bảo các ngươi hỏi kỹ ý kiến đại tỷ nhi. Tại sao không hỏi? Quản Sương cũng chính là phụ thân của quản thư di. Lão thái gia, chúng con không có ý kiến gì về chuyện này. Tôn tử và Triệu thị đều đồng ý, nhưng không ngờ đại nữ nhi lại không đồng ý, mà còn để xảy ra chuyện nhờ nhị tỷ nhi thay thế. Hơn nữa mỗi khi quản thư vi đi gặp Kiều công tử, đều mang khăn che mặt, nên họ cũng không biết. Ban đầu họ sợ hãi, nhưng sau nghĩ rằng cứ để chuyện đã rồi. Không ngờ Kiều gia lại phát hiện nhanh như vậy. Quản ương tức giận đập mạnh xuống bàn. Ngu xuẩn, ngươi dạy dỗ nhi tử tốt quá đấy. Ông ấy thì vào quản vi, một người hơn 50 tuổi không ngờ vẫn phải chịu trách mắng từ phụ thân. Quản vi không khỏi thất vọng về nhi tử nhà mình, bởi sự việc này hắn cũng hoàn toàn không biết. Quản Sương đã giấu hắn. Bên ngoài, quản thư di đang bị phạt quỳ, lẩm bẩm khó chịu, không hiểu sao lão gia gia cứ phải dựa vào Kiều gia. Một gia đình chân đất mới phất lên mà thôi. Quản thư vi vội phản đối. Tỷ tỷ, nhưng lỡ như sau này Kiều gia thắng lợi thì sao? Họ có khả năng sẽ lên ngôi. Quản thư di ngẩng đầu lên. Kể cả thế ta cũng không thích. Làm vương phi có gì hay? Lúc nào cũng phải giành giật nam nhân với một đám nữ nhân. Cách chương.